Thiền đạo hữu khuyết bông lan, chương 93, hắn làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước khi hắn lên trung học cũng từng vì yêu thích một cô gái mà cố ý biểu hiện trước mặt đối phương, thậm chí còn tìm cách chống đối chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nữ nhân này ngay từ lúc mới gặp vẫn luôn đối nghịch với mình, có lẽ cũng vì như vậy. Nếu không, làm sao lại biểu hiện như vậy? Ice, dung mạo ngươi cũng không đến nỗi xấu. Nhất định có không ít nam nhân theo đuổi. Sao ngươi lại cứ phải bám theo ta làm gì? Trương Huyền vô cùng phiền muộn. Bị người theo đuổi cũng không phải chuyện tốt. Người xuyên Việt Alexander A, hết hy vọng. Văn Tuyết lảo đảo suýt ngã. Nàng cảm thấy sắp phun cạn máu. Cả người sắp phát điên rồi. Rõ ràng ngươi cố ý gây sự để thu hút sự chú ý của ta đấy. Lúc nào biến thành ta cố ý tìm ngươi gây phiền phức? Em gái ngươi, ngươi giải thích một chút cho ta. Ánh mắt thương hại kia của ngươi là cái quỷ gì? Để cho ta hết hy vọng cái quỷ gì? Dù thế nào, ta cũng là đại mỹ nữ, được vô số người yêu mến. Tại sao bây giờ lại giống như nếu không phải là ngươi, ta không thể gả đi đâu được? Răng cắn, ken, két, khuôn mặt của Văn Tuyết không ngừng run rẩy như sắp nổ. Ngay lúc nàng sắp không nhịn được định xuất thủ với gia hỏa tự cho là đúng này, chỉ thấy hắn thở dài lắc đầu, đi đến một chiếc ghế ngồi xuống. Vân đạm phong khinh, lướt gió đạp mây. Được rồi, Văn Tuyết, đây là cửa khảo hạch đường. Vạn nhất bị luyện đan sư nhìn thấy, về sau muốn khảo hạch sẽ rất khó khăn. Lý Thúc mở miệng. Ân, nghe như vậy, Văn Tuyết đành ngồi xuống cưỡng chế lửa giận. Nơi này là phía ngoài cửa của khảo hạch đường, luyện đan sư đại nhân thường xuất hiện. Nếu để bọn họ nhìn thấy bản thân nổi giận chiến đấu cùng người khác, dĩ nhiên sẽ để lại ấn tượng xấu. Lần sau mình muốn khảo hạch học đồ sẽ rất khó thông qua. Coi như ngươi may mắn, một lát nữa có kết quả, xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Văn Tuyết lạnh lùng nhìn ra hỏa tự luyến một chút, nghiến răng nghiến lợi. Không thèm để ý đến nữ nhân, thầm mến mình, Trương Huyền ngồi trên ghế cẩn thận sắp xếp lại kiến thức đã học được. Tin tức liên quan đến dược liệu rất nhiều, do vô số tiền bối đúc kết ra được, vì vậy cũng không có quá nhiều sai lầm. Nếu có, Trương Huyền sẽ tìm ra rồi cẩn thận nghiên cứu. Trong lúc hắn đang đắm chìm trong thiên đạo thư viện đọc sách, thời gian khảo hạch vòng một kết thúc, mọi người đều nộp bài thi. Các ngươi ra ngoài chờ kết quả, những người vượt qua kỳ thi sẽ được thông báo để tham dự vòng tiếp theo. Âu Dương Thành xua tay đuổi mọi người ra, cầm lấy bút đỏ, bắt đầu chấm bài thi. Thời gian trôi qua, lông mày lão dựng lên, sắc mặt ngày càng âm trầm. Âu Dương huynh, thế nào rồi? Lần khảo hạch này có người vượt qua sao? Ta vừa đúng lúc cần một học đồ. Ngay khi lão vừa chấm xong tất cả bài thi, một người trung niên đi nhanh tới. Đây là một vị nhất tinh khác của luyện đan sư công hội, Đỗ Mãn. Thông qua, ngươi xem những bài thi này, câu trả lời đều là dám chó. Nếu để chúng làm học đồ, ta sợ luyện đan sư công hội đều phải hổ thẹn. Đặt bút đỏ sang một bên, Âu Dương Thành thuận tay cầm lên một chồng bài thi đã được sửa. Tức giận hừ hừ nói. Ta xem một chút, Đỗ Mãn luyện đan sư đi đến chiếc bàn trước mặt, lật ra bài thi vừa được phê duyệt. Chỉ nhìn một chút, hắn cũng phải nhăn mày. Bọn hắn nghĩ nội dung khảo hạch cũng không phải quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn những bài thi này, câu trả lời loạn thất bát tao, thậm chí không ít thuộc tính của dược liệu bị viết sai. Nếu để cho loại người này trở thành học đồ, chắc chắn sẽ làm mất đi tên tuổi của luyện đan sư công hội. Bài thi này là sao? Âu Dương huynh không chấm sao? Liên tục lật 7, 8 bài, Đỗ Mãn luyện đan sư không hề hài lòng. Bỗng hắn nhìn thấy một cục giấy đã bị vo tròn vứt trên bàn. Phía trên không có dấu vết của bút đỏ, hiển nhiên chưa từng được chấm qua. Đây là của một tên công tử bột ngông cuồng viết ra, khẳng định càng tệ hại. Ta không cần nhìn cũng biết chắc chắn không thông qua được. Tốt nhất là không động vào đỡ bực mình thêm, nhớ tới gia hỏa mua bút thành văn lúc nãy, tâm trạng Âu Dương Thành càng tệ. Một kẻ chỉ viết nửa canh giờ liền nộp bài thi, tất nhiên không thể thông qua, không cần xem xét. Dù thế nào, những lần trước khảo hạch, ít cũng có 3, 4 tên có thể thông qua vòng 1. Lần này ngược lại, chấm nửa ngày chỉ có 2 người, còn lại đều trả lời sai bét. Công tử bột. Ta nhìn một chút xem hắn trả lời thế nào mà để ngươi đến nhìn cũng không muốn liền trực tiếp đánh trượt. Đỗ Mãn lắc đầu, tiện tay mở bài thi ra. Hả, hắn vừa nhìn thấy bài thi, cằm liền rớt xuống đất. Soạt, soạt, ngay sau đó truyền đến tiếng lật bài thi liên tục. Đỗ Mãn ngày càng kinh ngạc, từ biểu lộ không thèm để ý chút nào dần trở nên ngày càng ngưng trọng. Thế nào, có phải gia hỏa này trả lời quá không thể tưởng tượng được? Thấy nét mặt của Đỗ Mãn, Âu Dương Thành hừ một tiếng. Một tên công tử bột ỉ có tiền bèn tà trộn vào khảo hạch. Thật không coi luyện đan sư công hội ra gì. Không phải, Âu Dương huynh, ngươi cũng nhìn đi. Đỗ Mãn vội vàng cắt ngang lời nói phẫn nộ của đối phương, đưa bài thi tới. Có gì phải nhìn, dù sao cũng là không thông qua. Nói thầm một câu, Âu Dương Thành cúi đầu nhìn sang. Chỉ lướt qua, giống như Đỗ Mãn, con mắt lão trợn tròn, không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Ồ, lật sang trang thứ hai. Lật trang thứ ba. A, đến trang thứ tư. Mẹ nó, trên mặt Âu Dương Thành, các loại biểu lộ được trình diễn vô cùng đặc sắc. Tay lão không ngừng lật bài thi, rất nhanh sau đó, mấy chục trang bài thi đã được hắn đọc xong. Con mắt Âu Dương Thành như muốn rơi trên đất, không thể tưởng tượng được nói. Chuyện này sao có thể? Không có, không có một lỗi sai nào. Đúng vậy à, vậy mà không hề có lỗi sai. Có mấy nơi là chúng ta cố ý đưa ra câu hỏi khó, nếu không cẩn thận đến ta cũng bị lừa, phạm phải sai lầm. Đỗ Mãn cũng tràn đầy khó tin. Sở dĩ bọn họ tự tin với bài thi này như vậy vì có vài câu rất hiếm gặp, ngay cả bọn họ là luyện đan sư chính quy cũng phải suy nghĩ cẩn thận, thậm chí đọc qua tài liệu cũng chưa chắc đưa ra đáp án chính xác. Vậy mà bây giờ, bài thi này không những trả lời rõ ràng, mà một lỗi sai cũng không có. Chuyên này, hắn làm thế nào, không có bất kỳ lỗi sai nào. Làm sao Âu Dương huynh khẳng định bài thi này không thể thông qua? Sau khi khiếp sợ, Đỗ Mãn không nhịn được bèn hỏi. Từ trước đến nay, luyện đan sư công hội của Thiên Huyền Vương quốc chưa từng xuất hiện bài thi trả lời tốt như vậy. Thiên tài bậc này lại bị vị Âu Dương huynh này đến cả nhìn cũng không thèm đã trực tiếp phán trượt. Quá võ đoán đi. Ta, Âu Dương Thành đỏ mặt, nghẹn họng cả buổi không nói nên lời. Chẳng lẽ trình độ nghiên cứu dược đạo của tiểu tử này vượt qua cả bản thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một người có tri thức về dược đạo hơn cả mình là công tử bột, không thể thi đỗ. Mẹ nó, không cần bẫy nhau như vậy chứ. Âu Dương Thành chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tựa như bị táo bón. Cách chương.